Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 796, hắn là anh hùng. Nơi này cắm truyền bá thứ nhất tin tức. Buổi sáng hôm nay khoảng 8 giờ, Lệ Giang thị Ngọc Long Tiết Sơn cảnh khu gặp được chủ nghĩa khủng bố tập kích. Hiện tại Ngọc Long Tiết Sơn cấp 2 bình đài đã bị một nhóm phần tử ngoài vòng luật pháp khống chế. Ước chừng 100 tên du khách tại cấp 2 bình đài bị cưỡng ép. Sinh tử chưa biết, hiện tại xe cấp cũng bị bách ngừng vận. Cảnh sát cũng vô pháp bên trên đi cứu viện. Tình thế không thể lạc quan. Trời phù hộ ta Trung Hoa. Chúng ta tuyệt không làm ác thế lực cúi đầu. Ta là ban tổ chức phóng viên Dương Lam. Phía dưới ta cho các ngươi tiếp tục đưa tin. Mời các ngươi mật thiết chú ý. Tin tức này vừa ra, nhân dân cả nước đều trong lòng run sợ. Vừa đã có bị nhốt du khách đem cấp 2 bình đài phát sinh hình tượng. Thông qua mạng lưới vụng trộm phát ra. Những cái kia lưu manh đơn giản liền là phát rồ. Số lớn du khách bị bọn hắn cướp đi áo lông. Toàn bộ đuổi ra đến Ngọc Long Tiết Sơn đỉnh núi. Như có người không tuân, trực tiếp nổ súng bắn chết. Còn có bộ phận du khách phát hiện không hợp lý, nhao nhao trốn đi. Run lẩy bẩy, Ngọc Long Tiết Sơn chân núi. Số lớn cảnh sát đã đến. Xe cảnh sát lấp lóe. Du khách bối rối mà có thứ tự địa rút lui. Lệ Giang công an cảnh đội đại đội trưởng Ôn Chiêu Dương giờ phút này đang tại gọi điện thoại. Là, hiện tại chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Chúng ta bây giờ căn bản là không có cách đi lên. Là, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp. Leo đi lên lời nói. Chúng ta bên này cảnh đội, còn không có dạng này nhân tài. Ôn Chiêu Dương cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn núi tuyết, vẻ mặt nghiêm túc, căn bản vốn không biết làm. Coi như mình bên này có bao nhiêu cảnh lực cũng vô dụng. Lên núi xe cắp bị khống chế, một người đều không thể đi lên. Tìm không thấy đột phá khẩu, trừ phi bọn hắn biết bay. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nửa giờ, nữ hải mụ mụ ngồi không yên, mặt lộ vẻ vội vàng sao động. Là, bọn hắn hiện tại đã bị dán tại không trung nửa giờ. Thỉnh thoảng gió lớn, xe cáp liền sẽ hoảng đãng. Rất đáng sợ, tiểu nữ hải vẫn còn tương đối nhu thuận. Không khóc náo, chỉ là trốn ở ba ba trong ngực. Bất quá nàng ánh mắt rất sợ hãi. Tần Phi nhìn xem nữ hải ánh mắt, trong lòng cũng là lo lắng, nhưng là vô kế khả thi. Ngay từ đầu thời điểm, xe cáp còn có loa phóng thanh âm tại trấn an du khách. Tôn kính lữ khách, rất xin lỗi thông chi các ngươi. Bởi vì xe cáp điện cơ phát sinh trục trặc, đưa đến xe cáp bách ngừng. Mời các ngươi không cần kinh hoàng. Cũng không tốt ý đồ mở ra xe cáp môn. Chúng ta sẽ mau chóng vì ngươi giải quyết. Thỉnh an tâm chờ đợi. Nhưng là, cho tới bây giờ, loa phóng thanh âm đều đình chỉ. Lãm người trên xe, giống như bị người vứt bỏ. Tần Phi biết tình thế có chút nghiêm trọng. Tần Phi chính đứng ngồi không yên thời điểm, nhận được Thanh Loan điện thoại. Uy, Thanh Loan, Phi Ảnh, ngươi ở đâu? Thanh Loan không thích quanh co lòng vòng, ưa thích nói thẳng, rất sảng khoái. Bất quá bây giờ ngữ khí không tốt lắm. Tại Lệ Giang, Tần Phi cũng là đơn giản. Ta biết ngươi tại Lệ Giang Ngọc Long Tiết Sơn. Ngươi bây giờ cụ thể ở nơi nào? Thanh Loan có Tần Phi định vị. Với lại Tần Phi đi ra cửa du lịch, làm Long Tổ một thành viên, cũng phải thời khắc cho mình duy nhất thượng tiến Thanh Loan báo cáo chuẩn bị. Tại Ngọc Long Tiết Sơn xe cáp bên trên. Ngươi ngay tại xe cáp bên trên. Vâng. Vậy ngươi hẳn phải biết tình huống. Chúng ta Long Tổ vừa mới nhận được Vân Nam cảnh sát cầu viện. Nói là Ngọc Long Tiết Sơn phát sinh nặng đại tập kích khủng bố sự kiện. Thanh Loan vừa mới cũng là nhận được lão Tào hành động chỉ thị. Cũng nhìn thấy Tần Phi vị trí. Ta biết, với lại ta một người bạn bị các nàng bắt cóc. Đồng dạng lên Ngọc Long Tiết Sơn. Ta chính là định đi cứu nàng. Tần Phi. Hiện tại đã không phải là vấn đề cá nhân. Hiện tại Ngọc Long Tiết Sơn đã chết 10 cái người. Còn có trên 100 du khách bị nhốt. Sinh tử chưa biết. Đáng chết. Thì ra là thế. Thanh Loan đột nhiên vỗ bàn một cái. Thế nào? Chúng ta trước mấy ngày chặn được mèo một cái tình báo. chúng ta nhân viên kỹ thuật giải mã ra núi tiết tự tử. Nhưng là một mực không biết có ý tứ gì. Hiện tại ta đã hiểu. Cho nên nói hành động này cũng là mèo, bày ra. Hẳn là, con chó, Tần Phi, thời gian không nhiều lắm. Ta hy vọng ngươi đem nhân dân quần chúng cái gì đặt ở vị thứ nhất. Cứu người quan trọng, nhưng là ta bây giờ bị khốn lãm trên xe. Ta vậy không thể đi lên a, Tần Phi vậy rất tuyệt vọng. Ngươi bảo trì điện thoại thông suốt. Ta để Lệ Giang công an phân cục đại đội trưởng liên hệ ngươi. Tần Phi nhất định phải nghĩ ra biện pháp lên núi. Mở ra sinh mệnh thông đạo. Thanh Loan đem cái này gian khổ nhiệm vụ. Giao cho Tần Phi. Ta, làm hết sức mà thôi. Tần Phi vậy cảm thấy Alexander. Nhưng là nghĩ đến Lưu Hải Lộ ở trên núi. Mình nhất định phải làm chút gì. Không thể ngồi chờ chết. Uy, ta là Lệ Giang công an phân cục đại đội trưởng Ôn Chiêu Dương. Ôn Chiêu Dương rất nhanh liền cho. Tần Phi gọi điện thoại tới. Ôn đội trưởng ngươi tốt. Ta gọi Phi Ảnh. Nói nhảm liền nhiều lời. Ta liền hỏi một chút. Hiện tại xe cáp, còn có thể động sao? Tần Phi nghĩ đến có thể hay không để cho xe cáp đưa mình đi lên. Không thể. Phía trên điện cơ bị hư hao. Nhiều cái xe cáp bị cắm ở giữa. Không cách nào vận chuyển. Ôn đội trưởng vừa mới cũng đi hỏi qua nhân viên kỹ thuật. Không có dự bị thông đạo sao? Tần Phi nghĩ thầm cái này xe cáp khẳng định có dự bị kiểm tra tu sửa thông đạo. Không phải làm sao bây giờ? Cũng bị lưu manh khống chế. Ngạch, vậy các ngươi không thể xuất động máy bay trực thăng sao? Tần Phi hỏi, cái này chúng ta vậy trưng cầu ý kiến qua nhân viên kỹ thuật. Ngọc Long Tiết Sơn bên này sương mù. Với lại ngọn núi phức tạp, không thích hợp phi hành, cho nên chúng ta cũng là thúc thủ vô sách. Các ngươi có liên lạc hay không vượt qua mặt lưu manh? Bọn hắn có cái gì yêu cầu không có? Tần Phi hiện tại liền muốn biết bọn hắn mắt là cái gì? Liên lạc qua, nhưng là bọn hắn căn bản không có bất kỳ yêu cầu gì. Giống như chính là muốn chịu chết đồng dạng. Thông qua giám sát cũng nhìn thấy mấy người bọn hắn ác độc bộ dáng. Đều là cảnh sát chúng ta truy nã trọng đại tội phạm giết người hoặc là đại ma túy. Bọn hắn căn bản chính là hành động trả thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi bó tay rồi. Muốn là như thế này lời nói. Vậy thì phiền toái. Cái này nhóm không muốn sống. Làm sao đều vô dụng. Tần Phi cắn răng một cái hỏi. Ôn đội trưởng, người giúp ta liên lạc một chút đài điều khiển. Hỏi một chút. Ta cái này số 38 xe cáp môn có thể không thể điều khiển mở ra. Hẳn là có thể. Bởi vì mới vừa rồi còn có mấy cái tới gần điểm xuất phát xe cáp. Chúng ta đã khai thác hành động cứu viện. Bất quá ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn leo đi lên à? Ôn đội trưởng phản ứng rất nhanh. Ân, ta hiện tại xe cáp vị trí. Khoảng cách cấp 2 bình đài. Đại khái khoảng 100 mét. Ta muốn có thể không thể giúp ta mở ra cáp điện xe. Sau đó ta từ nơi này dọc theo dây sắt leo đi lên. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này độ dốc cực cao. Với lại hiện tại sức gió tại cấp 6 trở lên. Bên ngoài nhiệt độ cực thấp. Ngươi khẳng định chịu không được. Ôn đội trưởng đều cảm thấy Tần Phi ý nghĩ rất điên cuồng. Ngươi còn có khác biện pháp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ôn đội trưởng lập tức nghẹn lời. Đúng vậy à, còn có khác biện pháp sao? Cho nên, để bọn hắn hỗ trợ mở ra một cái số 38 xe cáp môn. Sau đó qua một phút đồng hồ, liền đem nó đóng lại. Bên trong còn có 3 người. Tần Phi đã quyết định, leo đi lên. Kỳ thật mình hoàn toàn có thể bạo lực mở ra cái cửa này. Nhưng là một khi mình phá cửa mà ra, xe cáp môn liền quan không lên. Lời như vậy, trong này một nhà 3 người, đặc biệt là cái này đáng yêu tiểu nữ hài, rất có thể chịu không được nhiệt độ thấp mà chết vong. Tần Phi như thế nào nhẫn tâm, ngươi muốn mở ra cái cửa này, sau đó thuận dây sắt leo lên núi đi. Xe cáp bên trong vợ chồng nghe được Tần Phi lời nói. Đều kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ân, một hồi xe cáp môn sẽ mở ra. Các ngươi bảo vệ tốt nữ nhi, còn có không muốn làm gì mạo hiểm hành vi, Tần Phi nói cho bọn họ một cái. Rất nhanh, môn chậm rãi mở ra. Một trận mạnh mẽ phong thổi vào, so tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều. Với lại một trận thấu xương rét lạnh, để tất cả đều run run. Tiểu nữ hài lạnh toàn bộ mặt đều run rẩy. Tần Phi hít sâu, vẫn là đi ra cửa khoang. Đang chuẩn bị trèo lên trên. Ngươi điên rồi đi. Cái này sao có thể. Đây đã là không độ. Ngươi sẽ chết. Ngươi không nên vọng động. Chúng ta chờ đợi cứu viện liền tốt. Nữ tử kéo lại Tần Phi. Không có việc gì. A Di, ta không phải người bình thường. Với lại mặt trên còn có hơn 100 người đợi đến cứu viện. Cho nên ta có thể. Tần Phi cho nàng một cái lòng tin. Ngươi đem chúng ta áo lông mặc vào đi. Nam tử trung niên rất cảm động. Lưu loát đưa qua một kiện áo lông. Tốt, Tần Phi không có cự tuyệt. Mặc vào, sau đó nhảy lên một cái. Liền thuận dây sắt, đỉnh lấy gió lạnh. Vừa đong vừa đưa bắt đầu trèo lên trên. Lãm trong xe một nhà ba người. Nhìn thấy Tần Phi cử động. Chấn động không gì sánh nổi. Trong mắt chứa nhiệt lệ. Cửa khoang chậm rãi quan bế. Khôi phục ấm áp. Tiểu nữ hài khóc muốn đại ca ca. Ba ba của nàng nói với nàng. Nhu nhi, đại ca ca là anh hùng. Chúng ta muốn vĩnh viễn hướng hắn học tập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.